Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1880, chân thực huyễn tưởng. Gocchuyenaudio.com, tâm ma ở chỗ nào? Hoàng Sơn tiền bối hiếu kỳ hỏi, lão Bắc Hà tâm ma hóa thân, đến cùng lại là cái gì hình thái? Hoàng Sơn tôn giả có chút chờ mong, bởi vì Bắc Hà tán nhân ngưng tụ ra tâm ma hình thái, đem quyết định vũ nhu tử. Tâm ma hóa thân, có thể hay không mở rộng cho hắn quần thành viên? Bắc Hà tâm ma, lại là hắn trước kia, tóc vàng mắt xanh tiên tử, hoặc là chính hắn da đen bản, lại hoặc là hắn muốn ngưng tụ, đồng quái tiên sư, cửu châu nhất hào quần, bên trong mấy vị còn miễn cưỡng thanh tỉnh đạo hữu cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Bắc Hà tán nhân trên người. Ở đây, Bắc Hà tán nhân đưa tay kéo một phát đem một cái tóc dài phiêu giật màu đen cơ bắp đại hán từ cái bóng của mình bên trong kéo ra ngoài. Đồng quái tiên sư biến thành thiếu niên nói thật nhanh. Không phải ta, hắn có thể xác định bản thân trưởng không phải bộ dáng này. Cũng không phải Bắc Hà tán nhân bản thân, Bắc Hà tán nhân không phải loại này cơ bắp cứng rắn phái phong cách vẽ. Tạo hóa, Diệt Phượng công tử vừa nhìn thấy cái này tóc dài da đen cơ bắp đại hán, thanh âm đều run rẩy lên. Bốn cái lỗ tai hắn, vừa kinh lịch tàn khốc âm nhạc phong bạo thật vất vả chống đến kết cục kết quả vừa quay đầu liền phát hiện màu đen tạo hóa ở nơi đó đối hắn nhếch miệng cười. Bởi vì là, tâm ma hóa thân, cái này da đen tạo hóa pháp vương tự mang tâm ma đặc hiệu, vừa nhìn thấy hắn hình thái, ở đây tất cả mọi người sẽ không khỏi nhớ lại vừa rồi tạo hóa pháp vương cái kia một khúc chết cũng không tiếc. Cái kia một chuỗi, chết chết chết chết, tại mọi người trong đầu bắt đầu phát lại, động lòng người giai điệu vang lên. Tại sao có tạo hóa pháp vương? Đậu đậu nghi ngờ nói, khả năng là bởi vì Bắc Hà đạo hữu đang ngưng tụ tâm ma thời điểm then chốt tạo hóa pháp vương vừa vặn mở hát. Kết quả, hắn tiếng ca liền thành Bắc Hà tâm ma. Hoàng Sơn tôn giả phỏng đoán nói, Tống Thư Hàng, nhưng là tạo hóa pháp vương tiếng ca có được khu trừ tâm ma công năng a tiền bối, ta càng muốn biết cái này màu đen tạo hóa tiền bối biết ca hát sao? Vũ Nhu Tử nhấc tay hỏi, Lệ Chi tiên tử, tâm ma cùng bản thể hẳn là tương phản, da đen tạo hóa hẳn là sẽ không ca hát mới đúng. Không đúng, tâm ma cùng bản thể, tương phản, nhưng đây là Bắc Hà tán nhân tâm ma, đối ứng hẳn là Bắc Hà. Đồng quái tiên sư xoa cằm, lại bổ sung, mà lại, liền xem như cùng, tạo hóa, tương phản, cũng có thể là biết hát dễ nghe tiếng ca. Bắc Hà tán nhân, chấm, vì cái gì tâm ma của ta lại biến thành tạo hóa pháp vương bộ dáng? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình ngưng tụ tâm ma hóa hình một lát bị tạo hóa pháp vương tiếng ca quấy nhiễu được rồi? Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tâm ma của mình. Biết ca hát sao, da đen tạo hóa pháp vương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà khí, sau đó, hắn đưa tay bày ra đánh ghi. Ta tư thế, chết chết chết gắt gao, nhân 30, hàng thật giá thật tạo hóa pháp vương giọng hát, nói đúng ra càng giống là đem tạo hóa pháp vương tiếng ca. Thu, xuống dưới, phát lại đi ra, bài hát này âm thanh bên trong không có, tạo hóa tiên tử, âm thanh thiên nhiên có chỉ là tạo hóa pháp vương tiếng ca táo bạo. Cùng một loại phảng phất thôi miên lực lượng. Tống Thư Hàng trong tay tấm chắn cắm vào mặt đất chết cũng không tiếc tiếng ca không ngừng tại tai của hắn bờ quanh quẩn, hai tay của hắn một mực chống đỡ tấm chắn, mắt tối sầm lại. Gocchuyenaudio.com, bản thân hắn ở vào mỏi mệt trạng thái, ngày thường đổi xong đại lão lại bị đánh tai nạn cự quy trùng sáng oanh kích còn bị xúc tu ký sinh qua. Hiện tại thôi miên tiếng ca một vang lên, mệt mỏi hắn cũng cảm giác về đến nhà đồng dạng đứng đấy ngủ thiếp đi. Không chỉ có là Tống Thư Hàng, thật vất vả chống đỡ xuống. Cửu châu nhất hào quần, thành viên, một cái tiếp một cái ngã xuống, tôn giả cảnh giới trở xuống, toàn diệt, Hoàng Sơn tôn giả cũng chỉ có thể gắng gượng để cho mình mí mắt không đến mức đóng kín. Cả cái, cửu châu nhất hào quần, thành viên, nhao nhao ngã xuống, chỉnh chỉnh tề tề. Liền Bắc Hà tán nhân bản thân cũng không thể ngoại lệ. Tiếng ca sau khi kết thúc trên bờ cát đứng đấy chỉ có Bạch Tiền Bối phân thân, Hoàng Sơn tôn giả Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân. Vũ Nhu Tử còn có bóp rơi mất đầu mình thông nương. Sau lưng Bạch Tiền Bối cách đó không xa tựa hồ còn có một vị tuấn mỹ cư sĩ cũng miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh trạng thái. Một đám người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Linh Điệp Thánh Quân cảm thán nói. Bắc Hà tán nhân sau lưng cái kia. Da đen tạo hóa pháp vương. Tiếng ca kết thúc sau một khắc thân thể của hắn như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra triệt để tiêu tán. Bắc Hà tán nhân thật vất vả ngưng tụ ra. Tâm ma hóa thân, không có, mà tại, da đen tạo hóa pháp vương tâm ma, vỡ vụn rơi thời điểm từ mảnh vỡ bên trong lại có một mảnh. bóng đen, sinh ra, đó là, tâm ma hóa thân, hình thức ban đầu, Bắc Hà tán nhân tâm ma, lại lui trở về hình thức ban đầu trạng thái, cần lại một lần nữa đi đưa nó bồi dưỡng, hóa hình. Hoàng Sơn tôn giả nhéo nhéo mi tâm, thí nghiệm tựa hồ thất bại, nhân. Hoàng Sơn tôn giả cùng mấy vị khác thanh tỉnh thành viên, đem Cửu Châu Nhất Hào quần, hồn mê thành viên rời lên, chuyển rời đến Điền Thiên Đảo khu nghỉ ngơi, miễn cho bọn hắn bị thủy triều nước biển bao phủ. Tất cả mọi người chuyển xong, cũng chỉ còn lại có Tống Thư Hàng chống đỡ tấm chắn, xử tại cái kia không nhúc nhích. Thông nương ôm Tô Thị A Thập Lục, bởi vì không có đầu thấy không rõ đường, Vũ Nhu Từ nắm tay của nàng đưa đến tiên tử nhóm khu nghỉ ngơi. Cuối cùng, Tống Thư Hàng tiểu hữu ai tới chuyển? Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Thất Tu Thánh Quân, không vội, Hoàng Sơn tôn giả, chấm, lúc này, mặt trời mới mọc dâng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên người Tống Thư Hàng, trên người hắn kim sắc khôi giáp phản xạ dương quang, lập lòe tỏa sáng. Thật sáng, Vũ Nhu Tử sau khi trở về, vừa hay nhìn thấy lóe sáng Tống Thư Hàng. Trọng điểm tại Thư Hàng tiểu hữu dưới chân, Linh Điệp Thánh Quân bưng lấy chén trà, có chút nhấp một miếng. Chỉ thấy tại Tống Thư Hàng dưới chân, có từng cây mầm xanh từ đất cát bên trong chui ra thật nhanh sinh trưởng. Những thứ này mầm xanh sinh trưởng một lát sau, trở thành một khỏa khỏa tỷ lệ thu nhỏ cây. A Tống tiền bối chuyển chức Druid rồi. Vũ Nhu Tử hỏi, Hoàng Sơn tôn giả nói khẽ. Là huyễn tưởng, đúng, là huyễn tưởng. Thất Tu Thánh Quân nói, thực lực cường đại thần thức ngưng thực tu sĩ đang bế quan lúc tu luyện trong đầu một cái ý niệm trong đầu kéo theo linh lực trong cơ thể vận chuyển, sẽ đối với thế giới chân thật tạo thành ảnh hưởng. Hình thành từng cái huyễn tưởng, chân thực huyễn tưởng, Vũ Nhu Tử nói, Thất Tu Thánh Quân miêu tả, không phải là thất phẩm tôn giả mới có thể nắm giữ năng lực. Chân thực huyễn tưởng, sao, góc chuyện audio.com. Có chút vận khí tốt tu sĩ tại lục phẩm lúc cũng có thể thông qua kỳ ngộ ngẫu nhiên tiếp xúc loại lực lượng này. Đương nhiên, cự ly, chân thực huyễn tưởng, còn rất dài một khoảng cách, nói tóm lại, đối tương lai hắn tấn thăng thất phẩm vô cùng hữu ích. Thất Tu Thánh Quân nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng dưới chân tiểu rừng rậm bắt đầu biến hóa. Những thứ này huyễn tưởng đều nguồn gốc từ tại ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy những vùng rừng rậm này bên trong cây cối cành lá rơi xuống. Trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng rừng rậm hóa thành một phiến tĩnh mịch. Từng cây cây cối hóa thành ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ bên trên đều hiện lên một bóng người, thân ảnh này bị trói trên ma thần trụ, giống như là tế phẩm. Ma thần trụ bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đem những thứ này thân ảnh tươi sống thiêu đốt. Cái này từng cái thân ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm. À, những thứ này ma thần trụ trên bóng người nhỏ bé, nhìn tựa như là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói, nếu như nói những thứ này huyễn tưởng là Tống tiền bối. Suy nghĩ cái kia Tống tiền bối là nghĩ đến như thế nào đem bản thân thiêu chết. Không, hắn chỉ là đơn thuần tại làm ác mộng. Linh Điệp Thánh Quân trả lời cách chương.